Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 345, nữ minh tinh hám tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fan hâm mộ của Lữ Phóng nghe An Như Cố nói về bùa chú mượn vận may, suýt chút nữa thì nổ tung. Vừa vào phòng livestream đã nghe thấy streamer bịa đặt tung tin đồn thất thiệt bôi nhọ Lữ Phóng. Cô xóa thì cô cứ xóa, tôi đã quay màn hình lại rồi. Đến lúc đó studio sẽ là người đầu tiên gửi thư luật sư cho cô. Chắc chắn là nhà sản xuất sổ tay in nhầm ký hiệu thôi. Album và những món đồ khác tôi mua đều không có thứ này. Đừng có hát nước bẩn lên người anh ấy nữa được không? Anh ấy tốt như vậy, sao có thể hãm hại chúng ta được chứ? Thật nực cười. Nhận được bao nhiêu tiền của đối thủ rồi hả? Khán giả lâu năm trong phòng livestream thấy đám fan này ăn nói sắc sược rồi, nổi cầm bàn phím lên chiến đấu. Mấy người chắc chắn chưa từng xem streamer livestream rồi. Chuyện Chu Đình Đình và Chu Lạc Nhi giải nghệ đều có bóng dáng của streamer đấy. Lữ Phóng nho nhỏ, buồn cười thật đấy, cả ngày cứ anh. Tôi đoán tuổi của mấy người cộng lại còn chưa bằng số giày của tôi đâu. Tìm kiếm chiến tích huy hoàng của streamer trước đi rồi. Hãng đến đây gào thét nhé. Mấy người tưởng mấy người đang bôi nhọ ai hả? Mấy người đang bôi nhọ thần tiên đấy. Vô số khán giả mới và khán giả cũ tàn sát lẫn nhau, dòng bình luận náo loạn cả lên, bầu không khí vô cùng hỗn loạn. Điều duy nhất đáng mừng là số lượng bình luận tăng lên, khiến cho lượt xem tăng vọt. Người không biết chuyện còn tưởng An Như Cố ký hợp đồng bình luận, cố ý để mọi người spam bình luận tăng lượt xem để nhận được tỷ lệ ăn chia cao hơn. Có lẽ là do kiêng dè, bình luận trong phòng livestream của cô từ trước đến nay luôn rất hài hòa, rất ít khi xuất hiện bình luận chửi bậy, phá hoại. Admin phòng livestream bình thường rảnh rỗi đến mức mọc nấm chân. Lúc này, thấy có việc để làm, liền xắn tay áo lên, nhanh chóng cấm nick, thể hiện năng lực làm việc xuất sắc của mình. An Như Cố nhìn thấy rất nhiều tin nhắn admin cấm nick fan của Lữ Phóng trên màn hình, sắc mặt thản nhiên, không hề để tâm. Ai cố ý chửi bậy thì ban hết, những người khác không cần ban. Thân chính, không sợ bóng nghiêng, tôi không hề nói dối. Công đạo tự trong lòng mỏi người, anh ta đã dùng loại bùa chú này trên sổ tay, vậy thì những thứ khác cũng chưa chắc đã trong sạch. Không lâu sau, trong dòng bình luận hỗn tạp xuất hiện giọng nói mới. Hít, vừa nãy tôi lấy album ra, ở góc dưới bên phải bìa có một ký hiệu rất nhỏ, giống hệt với bùa chú kia. Mẹ kiếp, tôi cũng nhìn thấy rồi. Đại khái chỉ to bằng móng tay. Không nhìn, kỹ căn bản không nhìn thấy. Lúc trước tôi hoàn toàn không chú ý đến. Lúc trước tôi có chú ý đến, nhưng không nghĩ theo hướng này. Cứ tưởng là ký hiệu chống hàng giả. Rất nhiều fan đang cãi nhau sững sờ. Thật hay giả vậy? Trên album cũng có bùa chú sao? Bọn họ không nạp tiền nhiều đến mức có được sổ tay, nhưng về cơ bản đều mua album. Vì vậy lập tức lôi album ra, nhìn kỹ một chút. Ở góc dưới bên phải của chiếc album màu đen có in một bùa chú nhỏ, màu sắc rất giống với nền đen, gần như hòa làm một. Không nhìn kỹ, căn bản không nhìn ra. Không chỉ vậy, rất nhiều người còn tìm thấy ký hiệu nhỏ này trên những món đồ khác, ở vô số nơi trên đất nước. Tiếng hít thở của người hâm mộ vang lên. Xong rồi, đồ của anh ấy hình như thật sự có vấn đề. Tiếng cãi vã trong phòng livestream dần biến mất, thay vào đó là nỗi sợ hãi vô tận. Bịch một tiếng quỳ xuống. Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi không muốn bị cướp vận may. Chẳng trách dạo này tôi xui xẻo như vậy, uống nước lạnh cũng bị kẹt răng. Hóa ra là bị cướp vận may. Hu hu hu, sao lại đối xử với tôi như vậy chứ? Cũng không thèm hỏi ý kiến của chúng tôi một tiếng. Mấy người là fan giả thì tránh ra. Tôi nguyện ý cho anh ấy vận may, để sự nghiệp của anh ấy ngày càng phát triển. Thêm một người nữa, chúc anh ấy ngày càng thành công, vạn sự như ý, không phải chỉ là một chút vận may sao? Coi như là tiêu tiền, tôi cam tâm tình, Ngô Thiện An như cố nhìn dòng bình luận một lúc, thầm hiểu rõ, hiện tại fan của Lữ Phóng chia làm hai phe, một phe lý trí hơn cho rằng Lữ Phóng làm như vậy là sai, một phe cuồng nhiệt hơn cho rằng không sao cả. Ánh mắt cô khẽ biến, ung dung nói, cho dù bị cướp vận may đến mức mất mạng, các bạn cũng bằng lòng sao? Fan của Lữ Phóng, cách chương.